Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 84, lần nữa xuôi nam. Thời đại này thẩm vấn, có độc thuộc về thời đại này đặc sắc, thô cuồng, đánh trước tay gãy, không nói liền đánh gãy chân, nếu không nói cắt cái mũi, móc mắt con ngươi, phương pháp đơn giản, nội dung thô bạo. Hiệu quả rõ rệt, không đợi hỏa bộ lạc tiến hành đến bước thứ hai, một mực gọi ồn ào lấy mình là Long bộ lạc Vu Hài Tử, Long bộ lạc sứ giả liền chiêu. Hắn không phải Vu Hài Tử, hoặc là nói hắn không phải Long bộ lạc Vu Hài Tử, mà là Long bộ lạc Đồ Đằng Hỏa chủng Vu Hài Tử. Dài rằng giặc giá lạnh đem Long bộ lạc từ làm nông thời đại kéo về đi săn thời đại. Mất đi có thể dưỡng dục nhóm lớn người hoàng túc, hơn 200.000 người Long bộ lạc lập tức liền sập. Trước hết nhất giơ chân chính là nắm giữ viễn cổ cự thú linh khí rất nhiều linh bộ. Sau đó thú bộ lạc cũng ẩn ẩn hiện ra bất ổn xu thế. Dưới tình huống như vậy, Long bộ lạc thủ lĩnh không thể không lựa chọn đem rất nhiều linh bộ phận tản ra, một bộ phận hướng bắc, một bộ phận hướng nam. Đây là hỏa bộ lạc đã sớm biết tin tức, lúc trước còn không có di chuyển thời điểm, bọn hắn liền biết, nhưng tiếp xuống vị sứ giả này lộ ra tin tức, liền là hỏa bộ lạc không biết, khi hơn 10 vạn nhân khẩu lương áp lực biến mất về sau. Long bộ lạc còn có thể kiên trì, nhưng trời đông giá rét vẫn như cũ dài dằng dặc, đồng thời căn bản không có dừng lại dấu hiệu, cứ như vậy lại rất một năm. Lương thực rốt cục không đủ, Long bộ lạc bản thân hơn 10 vạn người khẩu phần lương thực nguy cơ chậm rãi hiển hiện ra. May mắn là Long bộ lạc thủ lĩnh sớm có quy hoạch, đó chính là hướng đông tìm kiếm bờ biển, dựa vào bắt cá mà sống. Nghe nói Long bộ lạc sớm nhất xuất xứ cũng tại Đông Hải bờ, chỉ là kia đã là rất xa xưa chuyện lúc trước. Khả năng ngoại trừ Vu Năng xác định bên ngoài, những người khác cũng chỉ là suy đoán. Long bộ lạc người bắt đầu không ngừng hướng đông bộ chuyển vận, làm dịu bộ lạc sinh tồn áp lực. Nhưng ngay cả như vậy, y nguyên có một vấn đề cần giải quyết, đó chính là ngoại trừ đồ ăn bên ngoài vấn đề khó khăn lớn nhất. Rét lạnh, cho dù Long bộ lạc nhân thể chất bất phàm, nhưng muốn thuần túy dựa vào nhục thể vượt qua sông băng kỳ trời đông giá rét cũng là vọng tưởng. Đối mặt loại tình huống này, Long Đồ Đằng không thể không trắng trợn chế tạo hỏa chủng, phân cho đi vào duyên hải sinh hoạt Long bộ lạc người. Cũng bởi vậy có những này hỏa chủng Vu sinh ra, mà người này cũng mượn cha mình trở thành hỏa chủng Vu thời cơ. Địa vị đạt được nhất định tăng lên. Địa vị đạt được tăng lên, hắn triệt để thoát ly sản xuất. Mỗi ngày mang theo một chút Long bộ lạc hỏa chủng Đồ Đằng chiến sĩ lấy đi săn là lấy cớ chơi đùa. Chính là bởi vì cử động như vậy, hắn mới nhìn đến sớm nhất một đợt Long bộ lạc chiến sĩ. Thậm chí xa xa theo đuôi, phát hiện hỏa bộ lạc, hắn có thể nhận ra hỏa bộ lạc bắt nguồn từ hắn chỗ Long Đồ Đằng hỏa chủng bộ lạc vừa vặn ở vào hỏa bộ lạc trốn cũ. Cho nên đối hỏa bộ lạc nhiều ít có một ít hiểu rõ. Cũng biết hỏa bộ lạc chiếm Long bộ lạc linh bộ linh khí. Hắn liền mượn cơ hội muốn tới dọa dẫm. Những chuyện này, người Long bộ lạc hỏa chủng Vu không biết. Lục đại thủ lĩnh đứng ở trước mặt hắn hỏi. Không biết, ta còn có người ca ca. Phụ thân một mực đối với hắn đặc biệt tốt, bây giờ phụ thân già, rất có thể đem Vu vị trí truyền cho hắn. Ta muốn đoạt linh khí, lấy lòng phụ thân, cho nên ai cũng không nói cho. Long bộ lạc, sứ giả, hồi đáp. Lục đại thủ lĩnh nhìn về phía Long bộ lạc thủ lĩnh chứng thực. Rốt cuộc nếu như Long Đồ Đằng hỏa chủng bộ lạc thật sự có phát giác, vậy nhất định có một ít phản ứng. Tin tưởng lấy Long Đồ Đằng thủ lĩnh kinh nghiệm, hẳn là có thể phát giác ra được. Không có gặp Long bộ lạc có bất kỳ phản ứng, hắn nói hẳn là thật. Long Đồ Đằng thủ lĩnh hồi đáp, Long Đồ Đằng hỏa chủng bộ lạc có bao nhiêu người? Long đồ đằng hỏa chủng ở vào cảnh giới gì? Lục đại thủ lĩnh quay đầu lại, hướng vị này giả sứ giả hỏi. Ta, giả sử người do dự một chút, hắn cũng biết vấn đề này khả năng vì mình bộ lạc mang đến phiền phức. Đánh, gặp hắn do dự, lục đại thủ lĩnh không có thêm lời thừa thãi, chỉ là đối bên cạnh chiến sĩ khoát tay áo. Ta nói, trước đừng đánh, giả sử người vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Bên cạnh hắn chiến sĩ do dự nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Đánh lại nói, lục đại thủ lĩnh nhưng không có thu hồi mệnh lệnh ý nghĩ. Vẫn như cũ nói, bành, tráng kiện gậy gỗ đánh vào giả sử người trên đùi. Trực tiếp đem hắn chân đánh gãy. A, giả sử người kêu đau đớn. Nhưng hỏa bộ lạc người toàn không thèm để ý. Lục đại thủ lĩnh cũng lẳng lặng chờ đợi. Cho đến tiếng kêu của hắn đình chỉ mới chậm rãi mở miệng. Hiện tại có thể nói sao? Ta nói, có 7.000 người, 3.000 đồ đằng chiến sĩ, đồ đằng hỏa chủng linh đồ đằng cảnh giới. Đừng lại đánh ta, đừng lại đánh, giả sử người liên tục khẩn cầu nói. Hắn đau nước bọt thuận bên miệng chảy xuôi xuống tới, đều không có lau, đạt được tin tức mình muốn. Lục đại thủ lĩnh trực tiếp quay người rời đi, triệu tập một đám bộ lạc cao tầng, đánh. Không hề do dự, lục đại thủ lĩnh cho ra ý nghĩ của mình. Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ chỉ có 3.000. Không có không đánh lý do. Kia là hỏa bộ lạc trốn cũ. Lẽ ra cầm lại, những người khác cũng nhao nhao ủng hộ hắn ý nghĩ. Quyết định này thuận lợi thông qua. Quyết định hạ đạt, tiếp xuống liền muốn thảo luận đánh như thế nào. Bây giờ long đồ đằng hỏa chủng bộ lạc còn không biết hỏa bộ lạc đến. Biện pháp tốt nhất, không ai qua được đánh lén. Hỏa vào hoặc đồ đằng chiến sĩ, 500 người, âm dương đồ đằng bộ, lăng bộ lạc chiến sĩ, toàn bộ xuất kích, nhất thiết phải một kích tất thắng. Linh khí cũng đều mang theo, phòng ngừa long đồ đằng hỏa chủng bộ lạc có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Lục đại thủ lĩnh suy tư một, phen nói, cho dù là long bộ lạc phân bộ, cũng không phải do hỏa bộ lạc không cẩn thận đối đãi. Lục đại thủ lĩnh đưa ra đề nghị của mình, phần lớn người là ủng hộ, nhưng 7 đời nữ vu lại đưa ra một vấn đề, già yếu không người bảo hộ, nếu là xảy ra bất trắc làm sao bây giờ? Đây đúng là phiền phức, dốc sức xuất kích cố nhiên là đối long bộ lạc phân bộ coi trọng, nhưng già yếu không có bảo hộ. Dạng này lẻ loi trơ trọi lưu tại nơi này vẫn là nguy hiểm, có xe trượt tuyết, già yếu tốc độ không chậm, cùng một chỗ đi cùng như thế nào? Lăng bộ lạc thủ lĩnh nhìn qua lục đại thủ lĩnh dò hỏi. Nếu như cự lang cho già yếu kéo trượt tuyết, kia lăng bộ lạc chiến sĩ chiến lực tất nhiên muốn hạ xuống, nhưng đây đúng là bảo hộ già yếu phương pháp. Tốt, ngươi nhiều chọn một ít tinh anh chiến đấu. Cái khác cự lang liền lôi kéo giả yếu. Như sự tình có biến, cũng thuận tiện rút lui. Lục đại thủ lĩnh hơi suy nghĩ một chút, liền làm ra quyết định. Có quyết định hỏa bộ lạc cũng không có lập tức xuất phát, mà là tại này tu chỉnh 3 ngày. Tích lũy một chút đồ ăn, cũng làm cho giả yếu chiến sĩ ăn no nê một chút. Có lăng bộ lạc kỵ binh làm tham tiếu, ngược lại cũng không sợ địch nhân sớm phát hiện, bởi vậy 3 ngày này qua rất là an nhàn. 3 ngày sau, hỏa lạc đội ngũ lần nữa hướng nam xuất phát, lần này hỏa bộ lạc vẫn như cũ chia làm 3 đội. Đại bộ phận chiến sĩ đều bị tập trung ở tiền đội, mà già yếu đi theo tại trung đội, hậu đội chỉ có mấy trăm đồ đằng chiến sĩ làm đơn giản thủ hộ. Toàn bộ lạc đều biết, lần này địch nhân là long bộ lạc, không phải long bộ lạc chư linh bộ, mà là chân chính chính long bộ lạc. Cái này khiến bọn hắn hưng phấn không thôi, mỗi lần đều là bị động bị đánh. Bọn hắn đã sớm chịu đủ, lần này có thể chủ động xuất kích. Trong lòng của bọn hắn không có khủng hoảng, chỉ có kích động cùng cảm giác hưng phấn.